Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1234. Đó là tin tưởng lẫn nhau. Cho nên em chắc chắn phải tin tưởng anh. Em thấy ngoại trừ tin tưởng ra, còn có hai chữ là thành thật. Tin tưởng phải được xây dựng trên cơ sở thành thật. Đúng vậy. Cho nên hôm nay anh mới đặc biệt thành thật nói ra hết mọi chuyện đã xảy ra cho em biết. Em yên tâm, anh tuyệt đối không để ý tới cô ta nữa. Lần sau cô ta lại tới công ty, anh sẽ nói bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài. Tô Lạc Ly thấy mình không hỏi ra được chuyện gì thì dứt khoát không hỏi nữa. Anh ngủ đi, chúc ngủ ngon, chồng. Nhưng cô không thể nào quên được chuyện cái quần lót. Cô nhớ mang máng cô gái được Ôn Khanh Mộ cứu lên hình như chỉ 17, 18 tuổi, chắc bây giờ cũng khoảng 20 tuổi. Cuộc sống vẫn tiếp tục, Ôn Khanh Mộ đi làm như mọi khi. Thỉnh thoảng Tô Lạc Ly sẽ có chút công việc đơn giản nhưng phần lớn thời gian đều ở nhà với con. Hôm nay, Ôn Khanh Mộ đang ở trong văn phòng thì nhận được tin nhắn WeChat của Lê Thấm Thấm. Tối nay anh tới chơi điện tử đi. Nếu anh thắng được tôi sẽ không dây dưa với anh nữa. Cô tưởng có thể dùng lý do tương tự lừa tôi lần thứ hai à, lần này tôi nói thật. Chỉ cần anh có thể thắng tôi bảo đảm không xuất hiện trong thế giới của anh nữa. Cô bảo tôi làm sao tin cô được. Thật ra anh có thể không cần thắng tôi vẫn sẽ không xuất hiện nữa. Ba tôi sắp đưa tôi ra nước ngoài du học. Công ty của anh và ba tôi có quan hệ hợp tác. Anh có thể hỏi thăm. Ôn Khanh Mộ lập tức gọi điện thoại cho Doãn Cẩn. Sau khi anh ta hỏi thăm thì biết được ông cụ nhà họ Lê muốn đưa cô con gái cưng ra nước ngoài du học. Ôn Khanh Mộ vui mừng hớn hở. Không ngờ vấn đề lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Nếu cô đã sắp đi, sao tôi còn phải tới chơi điện tử với cô chứ? Anh cứ xem như tôi cầu xin anh. Được không? Mấy ngày nay tôi đã nhìn ra được anh một lòng chung thủy với vợ anh. Tôi đã bỏ cuộc rồi. Anh xem như tới chơi với tôi thôi. Được không? Không được. Nếu có thời gian như vậy, Ôn Khanh Mộ vẫn muốn ở nhà cùng với Tô Lạc Ly hơn. Sao con người anh không có chút tình cảm gì vậy? Anh cứ xem như tôi cầu xin anh. Được không? Tôi ở nhà rất đáng thương. Sắp phải đi rồi. Anh là người duy nhất tôi từng thích. Cứ coi như tiễn tôi được không? Không được. Ôn Khanh Mộ vẫn thiết diện vô tư. Nếu anh không nhận lời, tối nay tôi sẽ lại tới biển tình nhân tự sát. 8 giờ tối ở thành phố trò chơi điện tử. Không gặp không về. Ôn Khanh Mộ nhíu mày, bối rối nhìn tin nhắn do cô nhóc này gửi tới. Vì vậy anh chụp màn hình tất cả lịch sử trò chuyện và gửi cho Tô Lạc Ly. Lại chuyện này cứ hỏi vợ, chắc chắn không sai được. Vậy anh đi đi, Tô Lạc Ly nhắn lại. Cô ta là một cô nhóc nghịch ngợm, còn có thể làm gì anh chứ? Vợ, em bảo anh đi thật à, cách chương.